Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 627, Không Hài Chấn Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm mưa, một đạo thiểm điện trong nháy mắt xé rách bầu trời đêm, đem giữa cả thiên địa chiếu giống như ban ngày. Mạc Thích cứ như vậy lơ lửng giữa thiên địa, không thèm để ý chút nào mưa to xối đến chính mình. Nhìn trên mặt đất cái này đường kính 5 km hố lớn, Mạc Thích trong lòng một trận cảm thán, cái này thời không hắc động uy lực càng như thế to lớn. Không chỉ là thôn phệ cự long cùng kiến trúc, thậm chí ngay cả mặt đất cũng đã thôn phệ, chỉ cần là tại nó hấp xả lực phạm vi bên trong, không chỗ không nuốt. Thì đây là chính mình vừa mới đạt được cái này kỹ năng, nếu là có thể quen đi nữa luyện thuần thục lời nói, cái kia uy lực cái kia mạnh bao nhiêu. Mạc Thích đoán chừng dựa vào cái này kỹ năng, hắn càng cái 2-3 giai đối phó 9 giai siêu tiến hóa cự long đã không nói chơi. Phải biết đạt tới siêu tiến hóa cự long về sau, mỗi một giai đều là ngày đêm khác biệt, bình thường mà nói có thể vượt một giai đối phó địch nhân đã 10 phần cường hãn. Mà Mạc Thích hiện tại có thể càng 2-3 giai, có thể thấy được cái này hắc động thôn phệ đối thực lực của hắn tăng thêm lớn bao nhiêu. Lúc này Mạc Thích trong óc truyền đến hệ thống thanh âm, đồ long giá trị 1050. 1000, có thể thăng cấp, phải chăng lập tức thăng cấp? Mạc Thích trong lòng vui vẻ, đồ long giá trị rốt cục đầy. Tấn thăng, lần này tấn thăng cần tiêu hao thời gian 5 phút đồng hồ. Hệ thống lần nữa nhắc nhở đến, Mạc Thích sau cùng nhìn thoáng qua phía dưới hố lớn, gặp nơi này đã không có gì có thể lưu luyến tận thế, thân hình lóe lên đã biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã tại đếm bên ngoài ngàn cây em. Không có ai biết cái này đêm mưa uy chấn toàn bộ Vân Hải tinh thời minh nguyệt đã biến mất. Hơn 10 phút đồng hồ về sau ven hồ biệt thự, Mạc Thích trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ, rốt cục đến 7 cấp. Quảng cáo, theo hắn đi vào Vạn Long tinh vực lúc này mới 4 cái nhiều tháng, cũng đã thăng liền 6 giai. Đối với những cái kia động một tí cần trăm năm hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm mới có thể tấn thăng nhất giai cự long tới nói, Mạc Thích cái tốc độ này không khác nào cưỡi tên lửa. Hắn đoán chừng đạt tới 7 giai hắn đối phó 9 giai siêu tiến hóa cự long dư xài, cho dù là đối lên thập giai siêu tiến hóa cự long cũng có sức liều mạng. Bất quá cái này cũng không làm cho hắn thỏa mãn, ngược lại làm cho hắn càng thêm khát vọng tiếp tục tiến hóa đạt tới thượng cổ cự long. Tuy nhiên tại trong mắt người khác, thập giai siêu tiến hóa cự long đã là 10 điểm cường đại. Thượng cổ cự long thì là cực ít xuất hiện, nhưng Mạc Thích đã muốn tại cái này Vạn Long tinh vực gây sự tình, như vậy thượng cổ cự long chính là thấp nhất cánh cửa. Bây giờ đã là thất giai siêu tiến hóa cự long, thượng cổ cự long sẽ còn xa sao? Làm Mạc Thích tại ven hồ biệt thự hưng phấn thời điểm. Tại thời Minh Nguyệt phủ đệ hố lớn ước chừng hơn 10 cây số chỗ. Một đội ước chừng 3000 còn lại người đội ngũ ngay tại trầm thấp im ắng lướt qua. Răng rắc, một đạo thiểm điện đem bên trong thiên địa chiếu giống như ban ngày. Tia chớp bên trong có thể nhìn đến những người này tất cả đều người khoác áo choàng màu đen tại trong đêm mưa. Như là một đám u linh, người cầm đầu, dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng. Người này chính là Không Hài. Mấy ngàn năm trước đó Vân Hải Tinh phát sinh qua 3 lần đại chiến. Còn có một lần là chống cự ngoại địch chiến tranh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Không Hài tại cái này mấy lần trong chiến tranh biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Giết địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, bởi vậy thành lập nên danh vọng, từ từ trở thành tinh chủ dưới tay trung thần. Mà hiện nay tinh chủ vừa chết, hắn liền trở thành mục đích trung hành tinh chủ người ứng cử. Vốn là hắn dự định qua 2-3 ngày lại đi thu thập thời minh nguyệt, nhưng là tối nay thời tiết này thật sự là quá tốt, cho nên hắn lâm thời thay đổi chủ ý, triệu tập 3000 nhân mã tới giết thời minh nguyệt. Ngay tại lúc hắn cái này 3000 người im ắng tiến lên, lúc tai của hắn mạch bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm. Không đại nhân, không xong. Thạch Minh Nguyệt nhướng mày, giơ lên quyền đầu, ra hiệu tất cả mọi người dừng bước. Thế nào, Không đại nhân, chúng ta tới nơi này tìm hiểu thời điểm, phát hiện thời minh nguyệt phủ đệ biến mất. Biến mất, có ý thứ gì? Đại nhân, cũng là thời gia phủ đệ tổng thể phía trên biến mất, nơi này chỉ để lại một cái hố lớn. Không Hài nghe đến đó, trong lòng hơi sững sờ. Đây là có chuyện gì, thời gia phủ đệ làm sao lại biến mất? Trong lúc kinh ngạc hắn thêm tốc độ nhanh cấp tốc đi vào thời gia trên tòa phủ đệ hư không? Chỉ thấy lúc này, nơi nào còn có thời gia phủ đệ, tại nguyên lai thời gia phủ đệ vị trí chỉ để lại một cái đường kính 5 cây số hố lớn. Bọn họ sử dụng tất cả kỹ thuật thủ đoạn đến dò xét thời gian là không đang làm cái gì quỷ. Thế mà hơn 10 phút đồng hồ về sau, bất luận cái gì kỹ thuật thủ đoạn dò xét đến đều là thời gian phủ đệ đã hoàn toàn biến mất. Không đại nhân, căn cứ thời không máy dò xét, chúng ta phát hiện nơi này đã từng xuất hiện một cái hắc động, rất có thể thời gian phủ đệ là bị cái hắc động kia thôn phệ, đến mức cái kia hơn 700 nhân khẩu, đoán chừng cũng là bị hắc động thôn phệ. một cái kỹ thuật nhân viên báo cáo đến, nghe nói như thế chung quanh tất cả mọi người là cảm thấy một trận kinh hãi. Tuy nhiên đám cự long đối với hắc động nghiên cứu so người địa cầu muốn hơn rất nhiều, nhưng là muốn chế tạo ra hắc động vẫn là hết sức khó khăn. Cho dù là hai cái thời gian cùng không gian thuộc tính cự long hợp lực cũng muốn hai người đạt tới 100 ăn ý mới có thể chế tạo ra hắc động. Thế mà trên thực tế có thể đạt tới 100 ăn ý hai người trên cơ bản là không thể nào tồn tại. Cho dù là song bào thai cũng không có khả năng. Trên lý luận tới nói muốn tạo ra hắc động, trừ phi người này đồng thời có thời gian thuộc tính cùng không gian thuộc tính hai loại kỹ năng hai loại thuộc tính. Thế mà không gian thuộc tính đã là 10 phần hiếm thấy, thời gian thuộc tính liền càng thêm hiếm thấy. Quảng cáo, lại thêm song thuộc tính cự long cũng là 10 phần hiếm thấy. Các loại nhân tố tổng hợp có thể chế tạo ra hắc động song thuộc tính không gian cự long cơ hồ là không thể nào tồn tại. Như vậy cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đang kinh ngạc sau khi tất cả mọi người đem bốn phía dò xét một lần. Bọn họ không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể phán định thời gia chọc không nên dây vào người. Bị người kia tiêu diệt, mà trước mắt Tinh Vân Hải Tinh phía trên có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian diệt đi thời gia, hắn muốn không ra bất kỳ người. Như vậy liền hẳn là hành tinh khác thế lực làm, cứ như vậy vừa vặn thì tình được bản thân phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là bọn họ cái này hơn 3.000 người đối lên thời gian tuy nhiên nhất định có thể đem diệt nhưng cũng không thiếu được sẽ có thương vong. Hiện tại tốt bọn họ sẽ không một binh một tốt không cần tốn nhiều sức thạch giáp cũng đã bị diệt. Như vậy hắn thì hoàn toàn có thể ngồi mát ăn bát vàng. Đương nhiên tạm thời hắn cũng không dám cử động, vạn nhất cái kia diệt đi thế gia cường giả ngay tại Vân Hải Tinh đâu. Ta diệt thời gian kết quả ngươi tới làm tinh chủ, cái này dù ai trên thân cũng sẽ khó chịu. Cho nên hắn lại đợi trọn vẹn thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn sử dụng thân phận của mình địa vị, theo mỗi cái con đường đến thám thính, có hay không một cái đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn. Không sai mà không có tin tức gì. Muốn đến hẳn là cường giả kia đã rời đi Vân Hải Tinh tâm. Sau đó không hài lúc này mới bắt đầu kế thừa tinh chủ chi vị. Hắn kế thừa tinh chủ chi vị rất đặc biệt tại chỗ ngồi của hắn đằng sau giữ lấy hai cái ghế. Làm thuộc hạ hỏi tại sao muốn lưu cái này hai cái ghế lúc hắn trả lời đến. Chúng ta sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay đạt được cái này quyền thống trị đều bị bái hai vị này siêu cấp cường giả ban tặng. Nếu như bọn họ trở về ta nguyện ý vô điều kiện đem cái này quyền thống trị giao cho bọn hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.